Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, vào hang. Canh 5, Từ Quý Phúc hài lòng nhìn đến đây thập nhị phúc bức tranh. Hắn phát hiện Lãnh Phi lần này vẽ cùng lúc trước thập nhất phúc cơ hồ giống nhau như đúc. Cơ hồ không nhìn ra khác biệt, như vậy tư chất, hắn là kém xa tít tắp. Thiên lôi chi thể tuy mạnh mẽ, phần này trí nhớ cùng họa công cũng là kinh người. Lãnh Phi vẽ xong một bức, hắn cầm lên một bức, nhẹ nhàng thổi làm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí điệp đến cùng nhau. Cuối cùng thở phào một cái nói, ngươi hảo hảo tu luyện. Lãnh Phi nói, sư phụ, ta nghĩ trở về bổ thiên quan, một khắc đều không thể cách. Từ Quý Phúc tức giận nói, có chút tiền đồ đi, Đường Lan là mỹ mạo vô song, có thể đó dù sao cũng là bổ thiên quan, không phải chúng ta Thiên Hoa Tông, không có bản thân ngươi trong sân. Lãnh Phi cười nói, thật đúng là có sân nhỏ ta, cái này bổ thiên quan, ý chí không nhỏ hoa. Từ Quý Phúc cắn răng, là muốn dựa vào Đường Lan câu ngươi qua, trở thành bổ thiên quan người. Lãnh Phi bật cười nói, sư phụ nghĩ quá rồi đi, ta nghĩ được một chút cũng không nhiều. Từ Quý Phúc hừ nói, ngược lại ngươi muốn tâm lý nắm chắc, rốt cuộc là đệ tử tông phái nào? Phải phải, Lãnh Phi cười gật đầu, vậy thì tốt. Từ Quý Phúc biết rõ bọn họ hai cái miệng nhỏ chính là tình dục nồng thời điểm. Hận không được mỗi thời mỗi khắc đều chung một chỗ không xa rời nhau. Nếu là hắn cưỡng ép giữ lại Lãnh Phi, chỉ sẽ chọc tới oán trách. Không thể làm đây đáng ghét chuyện, được thuận theo tự nhiên. Lãnh Phi ôm quyền xá, sư phụ, Đường Lan nơi ở đạo quán, thật là tu luyện thánh địa. Ta tiến cảnh nhanh như vậy, đạo quan kia công lao lớn nhất, đó là bổ thiên quan. Từ Quý Phúc nói, là chân chính bổ thiên quan. Bổ thiên quan danh tự liền do nó mà đến, địa phương còn lại chỉ có thể coi là bổ thiên quan phụ thuộc. Lãnh Phi nói, đạo quan kia vì sao kỳ diệu như vậy? Từ Quý Phúc cau mày nói, nghe nói là bởi vì bổ thiên quan vị trí chỗ đó chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, hẳn không phải là, cũng có nói là bởi vì các đời thánh nữ hun đúc gây nên. Từ Quý Phúc nói, ngược lại nói cái gì cũng có, đủ loại cách nói bay đầy trời. Lãnh Phi nói, nếu mà thánh nữ không ở, đạo quan kia quy ai cư trú? Đạo quan kia chỉ có thánh nữ mới có thể cư trú. Từ Quý Phúc hừ nói, quy của quá lớn, ai cũng không thể đi vào ở loại này. Lãnh Phi đăm chiêu, xem ra đạo quan này ảo diệu cũng không ai biết, đáng giá tìm tòi. Thiên địa ảo diệu càng có thể dò rõ, đối với trời lý giải liền càng sâu một tầng, càng lợi cho hắn bước vào thần minh cảnh. Đi thôi đi thôi, nhanh chóng tu luyện. Từ Quý Phúc nói, đừng chờ tông chủ sắp đến cơ hội, ngươi còn chưa luyện đến 12 tầng trời. Được. Lãnh Phi ôm quyền, sư phụ kia, ta liền đi. Từ Quý Phúc khoát khoát tay. Lãnh Phi chợt lóe biến mất tại trong nội viện. Hắn vốn là tính toán trở về một chuyến Kinh Tuyết Cung, xem đại tỷ, đi một chuyến nữa Minh Nguyệt Hiên, xem Lý Thanh Địch. Hắn hiện tại thay đổi kế hoạch, tu vi quan trọng hơn. Hắn thấy được trong thời gian ngắn bước vào thần minh cảnh cơ hội. Đạp vào 12 tầng trời sau đó, lại vào Thiên Uyên Động. Hắn cảm thấy dựa vào bản thân ngộ tính, rất có hy vọng đạp vào thần minh cảnh. Từ đó tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc. Nghĩ đến đây cảnh tượng, hắn liền toàn thân hưng phấn. Mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra, tại thổ nạp lấy giữa thiên địa lôi khí, hắn hóa thành một đạo cái bóng phiêu phiêu xuất hiện ở bổ thiên quan bên trong. Đường Lan đang lười biếng bám lấy càm, cùi chỏ đỡ tại trên bàn đá, một tay nắm quyền, thờ ơ lật xem, bỗng nhiên cảm giác có hạn, quay đầu nhìn lại, nhất thời nụ cười sáng lóa. Lãnh Phi cười nói, ta đã trở về, không phải muốn đi về Kinh Tuyết Cung sao? Đường Lan đè xuống cười lúm đồng tiền. Hừ nói, sao trở về nhanh như vậy? Cam lòng, Lãnh Phi nói, sự tình có biến, trước tiên luyện công là chủ yếu. Tại đây luyện công nhất nghi, nga, nguyên lai là vì luyện công. Đường Lan cười hừ nói, chẳng trách như vậy vội vã đã trở về. Lãnh Phi cười híp mắt sát bên nàng ngồi xuống, ngửi trên người nàng mùi hương thoang thoảng. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh đi đâu rồi? Đi bên ngoài đi chơi. Đường Lan nói, nàng nhìn hai người phiền lòng. Hai người liền thức thời đi ra ngoài chơi, không quấy rầy nàng, không có trở về Kinh Tuyết Cung, chỉ trở về một chuyến Thiên Hoa Tông, vậy nhanh chóng luyện công đi. Chớ trì hoãn, Đường Lan nói, tại đây xác thực thích hợp luyện công, ta không tu luyện thế nào, tu vi đều soạt soạt tăng lên. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn linh khí đã thúc dục, Thiên Long Châu thúc dục phía dưới, thiên linh khí vận chuyển tăng nhanh, càng ngày càng tinh thuần. Sau đó một cách tự nhiên bước chân vào 12 tầng trời. Đường Lan cảm nhận được khí tức hắn bất thình lình dâng lên. Sau đó khổng lồ mà mênh mông, muốn đem mình ép vỡ một dạng. 12 tầng ngày, đúng, muốn đạp vào thần minh cảnh sao? Tiến vào một lần Thiên Uyên Động, thì có thể, Thiên Uyên Động. Đường Lan trầm ngâm nói, ta thử nhìn một chút, có thể không thể đi vào. Lãnh Phi bận rộn khoát tay, Đường Lan lông mày hơi cau lại, bất mãn thấy hắn, có phải hay không cảm thấy không nên dựa vào đến ta? Lãnh Phi khoát tay cười nói, tông chủ bên kia đáp ứng, thử tranh thủ một cái tiến vào Thiên Uyên Động cơ hội. Có thể được không? Đường Lan nói, Thiên Uyên Động nghe nói là nắm ở hoàng thất trên tay. Thiên Hoa Tông muốn đơn độc thả người vào trong, đại giới cũng không nhỏ. Lãnh Phi gật đầu một cái, Đường Lan nói, ta mở miệng mà nói, chắc hẳn có thể để cho ngươi vào trong, không cần cái gì đại giới. Lãnh Phi nói, ta cũng không muốn ngươi nợ người hoàng thất tình dục. Ngoặc kép, được rồi, Đường Lan trong bụng ngọt ngào, cười nói, chỉ mong Thiên Hoa Tông có thể làm đến. Nếu mà Thiên Hoa Tông tranh thủ không đến danh ngạch này, nàng liền phải ra tay. Lãnh Phi gật đầu một cái, bọn họ mặc dù tại trong đạo quan, Đường Tiểu Tinh tin tức nhưng vẫn liên tục không ngừng truyền lên. Nghe được Tống Triệu Dương phế bỏ Tam Hoàng Tử, gọt vì thứ dân, sau đó là Thiên Uyên Hoàng Đế Tống Triệu Dương mời Đại Vũ Hoàng Đế, Thiên Hải Hoàng Đế, Đại Hạ Hoàng Đế, Đại Tây Hoàng Đế, ở tại Trời Vũ Thành gặp mặt, tin tức này kinh động thiên hạ, ngũ hoàng gặp gỡ, đây là trên lịch sử chưa bao giờ qua rầm rộ, hơn nữa bốn vị hoàng đế đều đáp ứng, liền muốn tại một tháng sau đó cử hành hội minh. Lãnh Phi biết rõ đây là muốn tạo thành liên quân, bước vào man hoang, hắn đối với mấy cái này cũng không làm sao quan tâm. Nhớ hay là thế nào trở thành thần minh cảnh cao thủ, nhất cử đạp vào thần minh cảnh. 10 ngày qua đi sáng sớm, Lãnh Phi chạm ở một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Ngọn núi này trong mây, đỉnh núi nằm ở mây mù bên trên, hơn nữa lúc này là sáng sớm, mây mù chuyển động toàn bộ sơn mạch tựa như tiên cảnh. Hắn một đường chạy nhanh đến, rốt cuộc tại lúc sáng sớm đã tới Thiên Uyên Động. Ngọn núi này chính là Thiên Uyên Động nơi ở, mà muốn đi vào Thiên Uyên Động cần được tại mặt trời thứ một ánh hào quang bắn ra thời điểm, căn cứ vào đây tia sáng đầu tiên vị trí đạp vào Thiên Uyên Động. Thiên Uyên Động miệng cũng không cố định, cần được dọc theo đây tia sáng đầu tiên mà tiến vào, nếu không là quả quyết không thể nào tìm ra. Hắn đứng tại đỉnh núi, nhìn đến đông phương, sương đỏ mênh mông, đột nhiên, vạn trượng quang mang phun ra, một tia kim quang soi sáng ngọn núi này trên, Lãnh Phi tinh thần chấn động, thấy được đây một tia kim quang ngừng ở đỉnh núi trên một tảng đá. Ngay sau đó không chút do dự mạnh mẽ đụng một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn mắt tối sầm lại, đã đi tới một nơi ảm đạm chi địa, thân thể phảng phất một hồi nhẹ nhàng không có trọng lượng. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, mỗi lần tẩy tủy qua đi đều có cảm giác này, thân thể như lông, thật giống như có thể theo gió nhảy múa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.